Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, tỷ thí kết thúc 2. Bắc mục sứ thần nghe vậy tất cả đều có chút sắc mặt khó coi lên. Lời này cũng quá nhục nhã người. Nhưng là, bọn họ lại vô pháp phản bác. Dù sao, ai bảo việc này là chính bọn họ chọn lên đâu. Hơn nữa, bọn họ chính là tưởng quái cũng lạ không đến người khác. Bởi vì sự tình là chính bọn họ nhắc tới, đáp đề cũng là chính bọn họ đáp ứng, liên tính bị nhục nhã, cũng chỉ có thể là quái chính bọn họ năng lực không đủ. Bản thân tự tìm thôi. Nam Ngọc Phong từ lúc Mạnh Mộng sau khi nói xong, liền an bày thái giám đi điểm thơm. Đối với Mạnh Mộng lời nói bên trong không thân cận, hắn tất cả đều trực tiếp làm như không thấy. Vẽ mặt, tổn hại nhân, hố nhân cái gì? Hắn đi theo Mạnh Mộng lăn lộn lâu như vậy, cũng sớm liền đã thành thói quen. Hắn không ở vừa rồi nhân cơ hội thêm đem hòa đối phó Bắc mục này sứ thần. Kia đều là xem ở hắn vương gia thân phận thượng, không thích hợp làm như vậy phân thượng. Bằng không, hắn đã sớm đối những người đó độc miệng đi lên, mà trong đại điện mọi người, cũng bởi vì bọn họ lần này đối thoại yên tĩnh xuống dưới. Vốn bọn họ còn muốn thử xem bản thân có thể hay không nghĩ ra được. Nhưng là, đang nghe đến Mạnh Mộng kia lời nói sau, không hiểu cảm thấy bản thân hào vụng về. Cho nên, vì không có vẻ bản thân cùng Bắc mục nhân giống nhau vụng về, bọn họ vẫn là yên tĩnh xem diễn đi. Về phần lão hoàng đế hắn còn lại là theo ngay từ đầu. Liền luôn luôn đều bình tĩnh ngồi ở thượng thủ, cười tủm tỉm xem phía dưới diễn. Theo Mạnh Mộng mở miệng thời khắc đó khởi, hắn chỉ biết hắn không cần thiết quản việc này. Có nàng ở, hắn hoàn toàn không cần thiết lo lắng Nam Triều sẽ có mất mặt thời điểm. So sánh đứng lên, hắn cảm thấy càng cần nữa lo lắng. Hẳn là Bắc mục sứ thần mới đúng đi. Đã không cần thiết hắn quản, hắn tự nhiên là có thể nhàn nhã xem diễn. Thuận tiện còn có thể một bên nhấm nháp rượu ngon món ngon. Một bên xem Bắc mục sứ thần như thế nào mất mặt. Cớ sao mà không làm đâu. Trong đại điện bỗng chốc yên tĩnh xuống dưới. Cũng nhường Bắc mục sứ thần áp lực lớn hơn nữa. Tại đây rét lạnh vào ngày đông. Bọn họ cư nhiên đều cấp ra một đầu hãn đến đây. Cái khác sứ thần thấy. Chẳng những bất đồng tình bọn họ. Ngược lại đều rất là vui sướng khi người gặp họa. Bọn họ này đó đến Nam Triều thương lượng thông thương việc quan viên. Tuy rằng không phải là tất cả đều ôm thiện ý, lại cũng không có một cái là muốn tìm sự, dù sao đã quyết định giao hảo thông thương, kia cũng không cần phải chọc phiền toái nhường Nam Triều nhân không vui. Để tránh đến lúc đó thông thương sau, cấp bản thân quốc gia dân chúng mang đến không tiện, chỉ có này Bắc mục nhân, quả thực liền cùng người điên giống nhau. Vừa tới Nam Triều liền các loại tìm việc, hơn nữa, còn tưởng phá hư bọn họ cùng Nam Triều thông thương việc. Tuy rằng sau này bị vị kia dư phu nhân tấu sợ, nhưng là, vẫn là các loại phiền toái nhỏ không ngừng, thật sự là làm cho người ta phiền vô cùng, vốn cho rằng ký xong rồi văn thư, bọn họ quá đoạn thời gian liền phải rời khỏi, này Bắc mục nhân cũng có thể yên tĩnh một ít, ai biết tại đây chúc mừng cung yến thượng. Bọn họ cư nhiên lại náo loạn như vậy vừa ra, làm cho bọn họ khó lòng phòng bị tỉ thí đến, làm hại bọn họ này đó đối xử cũng đều đi theo mất hết mặt. Cho nên, cho dù hiện tại Bắc mục nhân bị giáo huấn nhục nhã, bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì hảo đồng tình. Đáng thương, tương phản, bọn họ còn có một loại tâm tình thư sướng khoái ý ở bên trong. Này yêu tìm phiền toái Bắc mục lại bị giáo huấn. Bọn họ rốt cục có năng lực thanh tịnh một ít thời gian. Thật sự là cảm tạ lão thiên gia phù hộ a. Mọi người ở đây xem kịch vui dưới ánh mắt, những người khác tâm tư khác nhau thời điểm, kia chú hương cũng nhiên hết, Mạnh Mộng cũng lại nhìn về phía Bắc mục sứ thần, hỏi bọn họ cấp ra đáp án. Bắc mục sứ thần cùng kia ba người thương lượng đến thương lượng đi. Cũng rốt cục cấp ra một đáp án. Bắc mục sứ thần tâm tình không yên nói, của chúng ta đáp án là trước có kê, không biết đúng hay không. Mạnh Mộng đạm mạc ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái. mặt không biểu cảm nói. Sai lầm rồi, đáp án là trước có đản, Bắc Mục Sứ Thần vừa nghe liền không đồng ý. Lập tức liền cùng Mạnh Mộng tranh luận lên, làm sao có thể sẽ là trước có đản đâu. Không có kê từ đâu đến đản a? Chớ không phải là ngươi Nam Triều vì thắng, cố ý nói như vậy không thành. Mạnh Mộng miệt thị quét hắn liếc mắt một cái, ngữ mang hèn mọn nói, bản phu nhân cũng không giống các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Thua còn tưởng không tiếp thu chướng, ta muốn là nghiêm cẩn với ngươi giải thích phỏng chừng ngươi cũng nghe không hiểu. Vậy đơn giản với ngươi giải thích một chút tốt là Mani sở dĩ nói là trước có đản. Đó là bởi vì trên cái này thế giới vốn là không có kê. Mà kê xuất hiện là từ khác loài chim giống diễn biến ra. Bởi vì trứng chim biến dị, cho nên, liền xuất hiện gà rừng. Gà rừng lại bị nhân sở trào, do đó bị người dưỡng thành gà nhà. Hiểu chưa? Bắc Mục Sứ Thần nghe thế phiên ngôn luận trực tiếp trợn tròn mắt. Nguyên lai còn có loại này giải thích à? Sớm biết rằng bọn họ liền tuyển đàn. Đáng tiếc, hiện ở hối hận cũng đã chậm. Mạnh Mộng đã cấp ra đáp án, cũng chứng minh quả thật là bọn hắn thua, bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu nhận thức hạ, bằng không chọc giận nàng, chỉ sợ đến lúc đó thật sự hãy thu không xong chàng. Những người khác nghe xong Mạnh Mộng đáp án, cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ ăn lâu như vậy kê, hiện tại mới biết được, nguyên lai kê là như vậy đến a, có chút cảm thấy thú vị nhân. Còn thấu ở cùng nhau thảo luận lên, tỉ như nói kê là như vậy đến, như vậy cái khác động vật có phải không phải cũng là như vậy đến đâu. Bất quá, này đó Mạnh Mộng đều không có hứng thú, giải quyết Bắc Mục những người này sau, nàng cùng lão hoàng đế nói một tiếng, liền mang theo dư giật rời khỏi, về phần này đến tiếp sau sự tình, liền giao cho lão hoàng đế chính bọn họ giải quyết đi thôi. Dù sao. Bọn họ đêm nay đến này cũng chỉ là trấn bãi, hiện tại chẳng những bãi trấn, còn giúp lão hoàng đế giải quyết một cái phiền toái, tự nhiên có thể công thành lui thân về nhà ngủ, đi ở gia cung trong hành lang dài, ở đèn đuốc chiếu rọi xuống, chân trời đột nhiên bay tới một chút u ám, chỉ chốc lát sau, tựu thành một bộ mưa bụi mông mông cảnh sắc, màu bạc phấn lạc nhẹ nhàng theo bát ngát màn trời thượng bay lên mà đến. Làm cho người ta mang đến một tia hàn ý. Trận này Đông Vũ tuy rằng hạ không lớn, nhưng là, vẫn là đủ để dính ẩm nhân đầu vai. Đứng ở này đèn đuốc hạ chiều xa xa hắc ám nhìn lại. Tổng làm cho người ta một loại hắc ám, sẽ cắn nuốt hết thảy cảm giác. Mạnh Mộng cười nói với dư giật, may mắn ta hôm nay xuất môn mang theo du ô. Bằng không, chúng ta phỏng chừng liền muốn gặp mưa, dư giật sủng nịch xem nàng nói. Ngươi nha, một hồi cung yến liền biến mơ hồ, nơi này nhưng là trong cung, chúng ta lại là ngồi xe ngựa đến, thế nào cũng sẽ không thể bị lâm, huống chi, liền tính sẽ bị lâm, không còn có ta cho ngươi che gió che mưa sao? Mạnh Mộng nghe vậy trên mặt tươi cười càng thêm tươi đẹp. Đối với hắn nói, che gió che mưa là không sai, bất quá, ta càng yêu thích cùng chung hoạn nạn, có phúc cùng hưởng. Bởi vì như vậy mới càng giống vợ chồng. Dư giật nghe vậy cười dắt tay nàng. Biên hướng ra ngoài tàu biên ôn thanh đáp. Hảo, hết thảy đều ý ngươi. Ngươi muốn ta làm như thế nào ta liền làm như thế nào. Chỉ cần là ngươi nói ta đều nghe. Hết chương.